Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43 toàn dân làn đạn tới phá án đi. 1. Mọi người đều từ xe khách bên trong lấy ra chính mình dương hành lý. Bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, không có Liễu Văn Kiệt chỉ lộ, tài xế cũng rất khó tìm đến trở về lộ. Bởi vậy, tài xế đem xe ngừng ở một bên, đi theo cùng nhau tiến vào thôn trang. Chờ hai ngày sau, đại gia chơi xong, ở bên nhau trở về, Liễu Văn Kiệt ở phía trước dẫn đường. Mọi người đi theo Liễu Văn Kiệt, Nhan Bạch còn lại là bước chân thong thả đi ở mặt sau cùng. Tựa hồ đối với nơi này hứng thú cực đại, ánh mắt khắp nơi nhìn quét, nhìn bốn phía địa thế, Quý Như Ngọc Tắc cũng bởi vậy. Thả chậm bước chân đi theo Nhan Bạch bên cạnh, cái này cầu treo tuy rằng thoạt nhìn thực vững chắc, nhưng là đi ở mặt trên liền có chút phi thường mơ hồ cảm giác. Một ít linh kiện khớp xương chỗ kẽo kẹt rung động, rồi lại có thể chịu tải người, sẽ không tan thành từng mảnh. Ở cái này cầu treo phía dưới chính là phi thường cao vực sâu huyền nhai. Đi ở này mặt trên không thể không nói là một loại phi thường mới lạ thả kích thích thể nghiệm đại. Ra hứng thú đều chậm rãi đi lên, rất có loại ngàn vạn không biết địa phương thám hiểm cảm giác. Liễu lão sư, cái này cầu treo là đi trước thôn trang duy nhất lộ sao? Nhan Bạch ở cầu treo thượng vừa đi một bên mở miệng dò hỏi. Nàng ánh mắt dừng ở cầu treo phía dưới chênh vênh huyền nhai phía trên. Đúng vậy, cái này cầu treo là đi thông thôn trang duy nhất lộ. Lại nói tiếp, chúng ta thôn này tồn tại còn có một đoạn lịch sử. Lúc trước chiến loạn thời kỳ, thôn trang tiền bối mang theo người tìm được rồi như vậy một cái ẩn nấp địa phương sinh hoạt. Cầu treo cũng là sau lại kiến tạo, duy nhất đi thông thôn trang lộ. Nơi này rất ít có người tới Nga, Liễu Văn Kiệt gật đầu. Bất quá không quá minh bạch Nhan Bạch vì cái gì đột nhiên hỏi ra như vậy một câu kia. Lão sư, nếu cầu treo chặt đứt nói, sẽ thế nào đâu tương đương. Nhan Bạch đem ánh mắt từ dưới cầu trên vách núi dịch khai, nhìn về phía Liễu Văn Kiệt trên mặt mang theo một mặt vựng nhiễm khai tươi cười. Chớp con ngươi mở miệng, tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không thế nào chờ mong trả lời. Dò hỏi sau khi xong, nhẹ nhàng một nhảy, từ cầu treo thượng đi tới một khắc sườn trên đất bằng. Liễu Văn Kiệt còn lại là hơi ngây ra một lúc. Lúc sau, lắc đầu, không thèm nghĩ Nhan Bạch nói. Cái này cầu treo cực kỳ vững chắc, lúc trước kiến trúc tiêu phí rất nhiều tâm tư, sao có thể nói đoạn liền đoạn. Hơn nữa cũng không có khả năng bọn họ không tới liền gặp gỡ loại này xui xẻo sự tình. Nhan Bạch, trước mặt giả thuyết trên màn hình lớn, làn đạn cũng xoát khai, tựa hồ đều ở chờ mong. Thăng oa, ta chưa từng có gặp qua nhiều như vậy thảm thực vật cây cối. Thật nhiều đều là đã diệt sạch thực vật a. Thăng thăng phía trước, ngươi chú ý trọng điểm không đúng. Ngươi không cảm thấy nơi này còn có vừa mới chủ bá nói thực đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa sao? Ta tổng cảm giác chủ bá là gián tiếp ở báo trước chúng ta. Có chuyện muốn đã xảy ra. Chờ mong, thăng thăng vùng hoang vu dã ngoại cực kỳ hẻo lánh. Vừa mới chủ bá lại nhắc tới cái này cầu treo. Chẳng lẽ nói, kế tiếp phát sóng trực tiếp, chủ bá bọn họ muốn gặp được cái gì chuyện phiền toái tình? Hoặc là gặp được cái gì phạm tội sự kiện? Chẳng lẽ là làm chúng ta toàn dân đi theo chủ bá phá án? Thăng thăng oa oa, trinh thám ta nhất lành nghề a. Phòng phát sóng trực tiếp toàn dân cùng nhau trinh thám gì đó nhất hăng hái. Thăng thăng ta cảm thấy cái nào lão thái thái ánh mắt hảo quỷ dị. Ngươi nhìn xem. Nàng nhìn chằm chằm vào chủ bá xem, thăng thăng phía trước, cái này lão thái thái là người mù, nhân ra chỉ là đang ngẩn người. Thăng thăng nhược nhược nói một câu, ta như thế nào cảm thấy chủ bá là muốn làm sự tình. Thăng thăng cộng một, QAQ, thăng thăng cộng tinh tế giấy thông hành hào, thăng thăng làm sự tình, toàn dân cùng nhau làm sự tình. Thăng, Nhan Bạch đã thực tốt luyện liền coi làn đạn vì không có gì năng lực. Lúc này bọn họ hiện tại đoàn người đã tiến vào thôn này. Hết chương.